Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của Giai Lão, Vĩnh Dục, Ái Hà. Trời ơi, tháng năm à, cậu chưa uống rượu mà đã say sao? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng những lời chúc cổ xưa như vậy cơ chứ? Được rồi, vậy thì cậu nói đi. Không, cổ xưa cũng rất tốt mà. Tớ rất thích những lời cổ xưa đó đấy. Thầy Hình Dư nhanh chóng nói, để tránh cho Lữ Tư Anh với một đống thuật ngữ hiện đại trên mạng làm cho cô nghe càng không hiểu, chứng minh là cô lạc hậu. Muốn cổ xưa có phải hay không? Cũng được, các cậu nhất định không biết ở trên mạng, các loại người đều có, đặc biệt là người yêu văn. Nghe đây, chúc cậu kết phát vi thê, ân ái lưỡng nghi bất nghi, thiên trường địa cửu thì tẫn, thử ái miên nghiên vô nguyệt kỳ. Rốt cuộc là các cậu đang nói cái gì vậy? Thời Hình Dư khóc không ra nước mắt, hai người khác thái độ trên mặt cùng cô cũng không kém bao nhiêu. Thôi đi, mỗi lần cậu giải thích thì càng phức tạp, tớ hiểu quá mà. Thời Hình Dư ngăn cản cô tiếp tục giải thích, hai người khác lại mãnh liệt gật đầu phụ họa. Bồng Kết à, đến lượt cậu chúc phúc cho tớ đi, hy vọng cậu đơn giản một chút. Cậu cũng biết đấy, trước đây lúc đi học tớ đều bận bịu làm đẹp, căn bản là không nghe giáo viên nói cái gì cả. Cho nên xin càng đơn giản càng tốt có được hay không? Đừng có thử thách kiến thức học vấn của tớ mà. Yên tâm đi, cậu tuyệt đối có thể nghe tớ nói mà. Uông Bồng Kết nói. Chúc cậu hạnh phúc. Thời Hình Dư nhất thời bật cười lớn thành tiếng. Cái này tớ thích à nha, đơn giản rõ ràng vào trọng điểm. Bồng Kết cũng hơi mỉm cười. Ai, thật là hâm mộ các cậu đi được, đều tìm được nơi đi về, tớ cũng muốn kết hôn. Lữ Tử Anh đột nhiên tức cảnh sinh tình mà cất lời than thở. Sao thế? Tớ cho là cậu chỉ cần có cái máy tính, có bạn trên mạng là đủ rồi, sao lại đột nhiên lại muốn kết hôn chứ? Thấy các cậu hạnh phúc như vậy thì đương nhiên sẽ muốn rồi. Bất quá tớ cũng không giống như các cậu, gặp được vận tốt, tìm được người đàn ông có tiền lại yêu các cậu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tốt nhất là độc thân. Nhưng là... ôi trời ơi, đấu tranh quá đi. Tớ lại thấy cậu quá nhàn rỗi. Đổi lại là tớ làm việc không có thời gian, nào mà có thời gian để rảnh rỗi nói chuyện yêu đương chứ. Hơn nữa tình yêu lại không thể làm ra đồ ăn, mà đàn ông có thể nói một phút trước yêu cậu, một phút sau lại chuyển đến yêu người khác. Đàn ông như vậy muốn làm gì? Không tiền rất thực tế, hơn nữa không cần lo lắng một ngày nào đó nó sẽ phản bội cậu. Giọng nói trào phúng của Dẫn Tháng Năm vừa rơi xuống, xung quanh đột nhiên xuất hiện một sự im lặng không bình thường. Thời Hình Dư, Uông Bồng Kết và Lữ Tư Anh, ba người không hẹn mà đều dùng ánh mắt nghi ngờ thăm dò nhìn cô. Tháng Năm à, không phải là cậu đã từng chịu tổn thương trong tình cảm chứ? Lữ Tư Anh là người đầu tiên không nhịn được mà nổi lên tiếng hỏi. Dẫn Tháng Năm đột nhiên cứng đờ, nhưng ngay lập tức khôi phục được thái độ bình tĩnh. Tại sao các cậu lại cho là như vậy? Chúng ta quen nhau đã lâu như thế, có khi nào cậu thấy nó nói tới chuyện yêu đương linh tinh không? Không nói chuyện yêu đương, tại sao lại chịu tổn thương tình cảm chứ? Cho nên là sự việc đã xảy ra trước khi quen bọn tớ, có phải hay không? Thời Hình Dư nói. Dẫn Tháng Năm lại một lần nữa cứng đờ, môi không tự chủ được mím thành một đường. Chuyện quá khứ tớ đã quên rồi, cô cứng rắn nói. Sao có thể? Nếu như... Lữ Tư Anh lập tức kêu lên, lại bị Thời Hình Dư ngắt lời. Quên đi thì tốt, chuyện không vui cũng nên sớm quên đi. Thời Hình Dư bắt đầu nói xong thì nâng tầm mắt đụng ngay Đoàn Thiên Cẩn đang từ phía đối diện đi tới đây. Uông Bồng Kết, ba người trong máy nhất quay đầu, nhìn thấy ngoại trừ Đoàn Thiên Cẩn đang sụ mặt đi ra, người đi theo sau lưng anh vào quán bar này còn có Trương Kính vẻ mặt trầm lặng. Bạn tốt Biên Chiêu giống như Trương Kính lúc nào cũng bận rộn tối mặt, lúc này trên mặt không có một chút thái độ. Xong rồi, Uông Bồng Kết thấp giọng kêu lên. Dẫn Tháng Năm lại vội vàng quay đầu, tỏ thái độ lạnh lùng làm như không thấy, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Lữ Tư Anh mở to hai mắt nhìn tất cả trước mặt, thầm nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ bất kịch hay hay không. Thời Hình Dư mỉm cười đứng dậy đón Đoàn Thiên Cẩn, rồi nhón chân hôn anh một cái. Anh tới rồi sao? Cô dịu dàng nói. Đoàn Thiên Cẩn lại có một chút không có phản ứng, mà ở một bên khác tình hình cũng không khác là bao nhiêu. À, lão công. Uông Bồng Kết cẩn thận chào hỏi. Trương Kính lại chỉ cứng rắn nhìn cô, một câu cũng không nói. Mà Viên Tiêu thì sao? Đứng ở phía sau từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, không chớp mắt nhìn thẳng vào Dẫn Thắng Nam đang tự nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.